Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chương 1461, hái hoa tặc. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi sức chiến đấu là bao nhiêu. Ngươi coi lão tử là ai a? Thứ hai trong vũ trụ, sức chiến đấu cao nhất, thuộc về là ta. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu, 15 khoác lác giá trị, 600 kinh nghiệm, 0/100 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, cau mày, không hiểu hỏi, vì sao vẫn là cảnh giới chí tôn đâu? Sức chiến đấu đạt tới 15 điểm, không nên siêu việt chí tôn gấp 3 chiến lực sao? Chủ ký sinh, chí tôn đã là thứ hai vũ trụ, thứ ba vũ trụ đỉnh cảnh giới. Mạnh yếu phải căn cứ chư vị chí tôn chiến đấu lực mà định ra. Ách, giật mình tới Vương Khai, không khỏi nhếch miệng, người sức chiến đấu, sợ là còn không có đạt tới 7 đâu a. Hắc hắc, người chính là thứ hai trong vũ trụ, trong truyền thuyết sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã a. Tinh Không lắc lắc lông mày, có chút xem thường diễu cợt nói, thông qua cùng Vương Khai một trận chiến, tự nhiên có thể biết hắn chân thực sức chiến đấu là bao nhiêu. Thậm chí muốn nói chuyện, Vương Khai chân thực sức chiến đấu còn không có 5 đâu. Nói hắn là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, tự nhiên là vì bẩn thỉu hắn. Không có ý tứ, ta cùng thường nhân khác biệt, ta sức chiến đấu có thể căn cứ chiến đấu đến thu hoạch được tăng lên. Tỉ như trước đó đánh với ngươi một trận về sau, ta sức chiến đấu liền tăng lên tới 15 điểm. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, phóng thích khí tức phía dưới, lập tức dẫn tới Tinh Không biến sắc. Bực này sức chiến đấu cường độ, thật là 15 điểm. Ngươi là Super Saiyan sao? Tinh Không thần sắc khẽ giật mình, có chút hoảng sợ nhìn qua Vương Khai. Ách, ta thao, thứ hai trong vũ trụ, chẳng lẽ còn có Super Saiyan không thành? Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có vẻ hơi im lặng. Khụ khụ, không, không có, ta nghe nói qua, có mấy vị hệ thống người sở hữu, tựa như là xuyên qua tới, vẫn cho rằng bọn hắn là Super Saiyan. Tinh Không có chút xấu hổ nói ra, chẳng những có hệ thống người sở hữu, hơn nữa còn là xuyên qua. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, ám đạo lần này nhưng có ý tứ. Biết Super Saiyan, vậy liền chứng minh, đến từ cùng một nơi. Đã đến từ cùng một nơi, đó không phải là người trong đồng đạo. Cái này tại thứ hai vũ trụ, cũng không phải là bí mật gì. Tinh Không có chút tùy ý nói ra. Thôi, các loại đại đạo môn luận võ về sau, ta liền cùng ngươi đi thứ hai vũ trụ đi. Ngược lại muốn xem, nơi đó cường giả, đến cùng có ngưu bức giường nào. Còn Super Saiyan, ách, đúng, mấy cái kia nói hắn là siêu cấp thi đấu người người xuyên Việt. Đánh khung thời điểm, tóc hội sẽ không thay đổi nhan sắc a. Lời nói đến một nửa, Vương Khai lắc lắc lông mày, nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Hội a, kim sắc có 3 loại, về sau là màu đen, còn có màu hồng phấn đâu. Cùng đèn xanh đèn đỏ giống như, ngược lại là có chút ý tứ. Tinh Không bĩu môi một cái nói, đèn xanh đèn đỏ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi còn biết cái gì là đèn xanh đèn đỏ sao? Nói nhảm, thứ hai trong vũ trụ, liền tivi đều có, nhà cao tầng, người nào không biết đèn xanh đèn đỏ là cái gì không? Tinh Không có chút xem thường nói ra, hiển nhiên một bộ nhìn xem ngớ ngẩn ánh mắt. Ách, thứ hai vũ trụ, ngược lại là có ý tứ a. Vương Khai sờ lên cái mũi, trong lòng xác thực cực kỳ nghĩ hết sắp tới rồi. Đi ba đánh cái pháo cái gì? Bao lâu không có làm qua? Đi, chúng ta đi trước hái hoa. Vương Khai bắt một thanh dâu quai nón, chợt đem miếng vải đen được trên mặt, có thể nói là che mặt đại hán một cái. Tinh không đồng dạng bắt chước làm theo, theo sát phía sau. Hiện tại vẫn là ban ngày a, cái này muốn đi hái hoa sao? Không nên chờ đến tối mới được động sao? Tinh không có chút im lặng theo sau lưng. Nếu không có trên thân chỉ có một đạo thức thần, thật rất muốn cùng Vương Khai đại chiến một trận. Cho dù chiến bất quá, cũng có thể dựa vào thức thần đào thoát không phải. Sức chiến đấu 7, cùng sức chiến đấu 10 năm. Một thấp một cao không giả. Nhưng xét đến cùng, chênh lệch khoảng cách không lớn. Muốn chạy trốn rơi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi là ngớ ngẩn a. Nếu như ban đêm đi hái hoa, sơn đen mà đen, cái gì vậy thấy không rõ lắm. Chúng ta cách ăn mặc thành bộ dáng này, còn có cần phải sao? Còn nữa nói, ban ngày thấy rõ ràng, mới càng thêm kích thích mà. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Khụ khụ, người muốn hái hoa, là người bình thường sao? Tinh không có chút im lặng hỏi. Cho dù vào đêm, thân là người tu luyện, cũng có thể làm đến nhìn ban đêm tình trạng a. Phanh, Vương Khai bỗng nhiên trở lại. Một bàn tay chính là đem Tinh không cho rút cái té ngã. Tiên sư cha mày ta, không tìm cớ không được sao? Cùng đi theo cũng được. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, có chút nổi nóng quay người lên núi. Sư muội, người ở chỗ này làm gì chứ? Một tòa đình viện bên trong, Lý Ôn Nhu ngồi ngay ngắn ở trước bàn, chống cằm nhìn qua thiên, có chút thất thần. Một bên, Ngưu Già Thiên nhắm mắt lại, nằm dạp trên mặt đất ngủ say nghỉ ngơi lấy. A, là Lâm sư huynh a. Không có cái gì, liền là cảm giác nhàm chán cực kỳ. Lý Ôn Nhu kinh hô một tiếng, thấy người tới là Lâm Phong về sau, lập tức không có hứng thú. Lý sư muội, người không phải là nghĩ đến cái kia Vương Khai a? Lâm Phong cau mày, thần sắc có chút không vui hỏi. Hắn biết rõ, Lý Ôn Nhu tại đến nhà Ngũ Huyền đạo môn khiêu chiến thời điểm, liền hướng cái kia Vương Khai phát ra thành thân mời, chỉ là bị cự tuyệt mà thôi. Không có, ta nghĩ hắn làm gì? Lý Ôn Nhu nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Xác thực, vừa mới đang suy nghĩ Vương Khai, dù sao, như vậy tuổi còn trẻ, liền thực lực kinh người, cô gái nào không thích đâu. Nhất là thân là chí tôn chi nữ, càng thêm ưa thích cường đại nhân. Hừ, Vương Khai bất quá là một cái sắp chết người thôi. Sư muội, người vẫn là đừng lại nhớ hắn. Chờ luận võ đại hội bắt đầu, hắn chắc chắn phải chết. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lâm sư huynh, người lời ấy ý gì? Bằng vào hắn bản sự, luận võ trên đại hội, sợ là không có thế hệ tuổi trẻ sẽ là đối thủ của hắn a. Lý Ôn Nhu nhíu lại lông mày, có chút không vui. Bảy đại đạo môn chí tôn, ngoại trừ Ngũ Huyền đạo môn bên ngoài, sáu vị chí tôn đã liên hợp quyết định đem Vương Khai xử tử tại luận võ trên đại hội, miễn cho hắn trưởng thành đối với chúng ta các đại đạo môn bất lợi. Thiên tài, quá thiên tài, hay là chết yểu? Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng cười nói. Lâm sư huynh, người thích ta đúng không? Lý Ôn Nhu nháy đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi một chút. Không, không sai. Sư muội ngươi rốt cục chịu. Vậy ngươi thích ta, có thể vì ta đi chết sao? Ngươi nhanh lên đi chết đi, thật rất chán ghét nha. Không chờ Lâm Phong đem nói cho hết lời, Lý Ôn Nhu trực tiếp mím môi, chán ghét không thôi đánh gãy. Bá, Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, vụt vụt vụt sau lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời, thẹn quá hóa giận. Ha ha ha, phốc, cái kia, ha ha, đánh, ăn cướp. Nghe nửa ngày Vương Khai, quả thực nhịn không được. Bên cạnh cười bên cạnh vẫy vẫy tay. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.